mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 238, vạn sự đều phải cẩn thận. Góc truyện audio.com. Chấm, mà thế tới rất đột nhiên. Trong một đêm nhân loại bị đánh trở về nguyên hình. Đã không có văn minh của hiện đại để bàng thân. Một người sinh tồn trong thế giới tàn khốc như vậy. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Hiện tại tất nhiên là an nhiên có bản lĩnh để sinh tồn. Nhưng tang thi đang tiến hóa. Một con tang thi mình đồng da sắt đã giết chết một lưu viện. Ai có thể bảo đảm tiếp theo toàn bộ tang thi sẽ không tiến hóa thành mình đồng da sắt chứ? Đến lúc đó, An Nhiên muốn sống tiếp như thế nào? Nói trắng ra thì, nàng có thể khống chế được thực vật, có thể dục sinh hoa cỏ, thậm chí có thể nghe được thanh âm thực vật nói chuyện. Nhưng ở trước mặt một con tang thi mình đồng da sắt, những điều đó căn bản là vô dụng. Cho nên con người A ôm đoàn để sinh tồn là không sai. An Nhiên do dự, bị Vân Đào nói vậy cũng có chút động tâm. Nàng chậm rãi gật đầu, nhìn Vân Đào hỏi, chúng ta đây khi nào thì đi? Không vội, ta lại đi thăm dò một chút ở công viên bên kia. Nhìn xem những người đó có đi hay không. Nếu bọn họ cũng đi đến Ngạc Bắc, chúng ta vừa lúc có thể đi theo sau họ. Vạn sự đều phải cẩn thận. Công viên này ở ven đường cao tốc phía Bắc. Trước kia Vân Đào đã mang con trai đến đây 2 lần để chơi đùa. Công viên rất lớn. Bên trong có rất nhiều chủng loại hoa cỏ. Còn mấy loại cây quý hiếm được bảo hộ cấp quốc gia. Cho nên dựa theo xu thế đám tang thi kích động đi về phía công viên này, thì người sống sót trong công viên cũng không quá ít. Nhưng Vân Đào và cả An Nhiên đều đã lĩnh giáo sự hắc ám của đoàn đội người sống sót. Trước khi xác định được đoàn đội này có an toàn hay không, bọn họ vẫn là đi theo sau đoàn người này tìm kiếm một nơi an toàn đi. Hảo, ta cũng cảm thấy không cần tùy tiện vọt vào đoàn đội người sống sót đi. An Nhiên thả lỏng khẩu khí. Lúc này rất sợ Vân Đào nói sẽ mang theo bọn nhỏ đến cậy nhờ đoàn người kia. Rốt cuộc Vân Đào hiểu biết rất nhiều thứ. Ví dụ như không có chìa khóa xe. Hắn có thể tùy tiện lấy ra 2 sợi dây có thể khởi động được một chiếc xe. Một đường chạy trốn ra được đến đây. Không hề có áp lực. An Nhiên cùng Vân Đào xác định âm thầm quan sát đoàn đội người sống sót kia nên giữa trưa. Sau khi Vân Đào ăn chút gì xong, hắn lái xe đi ra ngoài tìm vật tư thuận tiện quan sát đoàn người kia. An Nhiên lưu lại tại motel này. Nàng dùng điệu buộc oa oa lại trước người, mang theo Tiểu Bạc Hà và Hằng Hắng đi tìm kiếm ở chung quanh. Bên ngoài motel này có một dãy mấy phòng ở tự xây lên. Trong đó có phòng đồ ăn đã bị mang đi hết. Có phòng còn cất giấu một ít. Nàng và Tiểu Bạc Hà tìm được một ít nước trong đó. Chất nước trong trẻo, nhìn qua có thể uống được. Khi đang bê một thùng nước để uống về phía motel thì ở nơi xa thấy chiếc xe của chồng cũ nàng lái lại đây. Tuy rằng bên ngoài xe bị đâm có chút lồi lõm, nhưng toàn bộ thoạt nhìn vẫn kiên cố vô cùng. Biển số xe vẫn còn treo trên mũi xe. Đúng biển số xe nhà nàng. Trong lòng An Nhiên nhảy dựng lên. Đội người của tên hình xăm kia để lại cho nàng bóng ma khá lớn. Vì vậy nàng vội lôi kéo Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng. Còn thêm oa oa chạy về phía sau của tòa motel. Xe của chồng cũ nàng để lại ở trạm xăng dầu. Chìa khóa cũng ở trên người nhóm người kia. Tự nhiên An Nhiên kết luận người đang lái chiếc xe này không phải tên xăm hình thì cũng là người trong nhóm đó. Có thể bơi ra được từ thi chiều. Đều là người có bản lĩnh. An Nhiên không xác định được mình mang theo 3 đứa nhỏ có thể đánh thắng được hắn hay không. Dựa theo bản năng su cắt tị hung của con người, thì trước tiên trốn đi đã rồi nói sau. Sau đó, nàng chạy vào trong một công trường. Thấy người lái xe của chồng cũ không đuổi theo, thì thở phào, tính toán chờ một chút, chờ người kia lái xe qua rồi trở về. Cách chương.